muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 14, tỏ tình thành công. Góc truyện audio.com. Hôm sau mới đến trường thì chuông vào học reo, tất cả mọi người cũng nhanh chóng ổn vào chỗ ngồi của mình. Đang ồn ào thì cô giáo bước vào. Tất cả trật tự, cô giáo gõ thước xuống bàn còn không quên kèm theo tiếng hét của mình. Vâng, cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh mới. Cô giáo vừa mới dứt lời thì cái lớp lại bắt đầu như chợ vỡ, nào là boy hay girl. Nào là có đẹp trai không? Im lặng hết cho tôi. Cô giáo hét lần hai. Sau khi cả lớp im lặng thì cô giáo mới lên giọng mời học sinh mới vào lớp. Mời em vào lớp, cô giáo. Bạn học sinh cũng nhanh chóng bước vào lớp học. Chào các bạn, mình là Gia Nguyên. Mong mọi người giúp đỡ. Gia Nguyên nói xong còn không quên tặng cả lớp một nụ cười tỏa nắng. Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng thì lại khác anh đây hơn mấy đứa một tuổi đó. Yumi vừa nghe đến cái tên Gia Nguyên thì mới ngước đầu lên nhìn cái người đang đứng trước lớp. Vừa mới nhìn thấy mặt thì Yumi đã chạy khỏi chỗ ngồi của mình lên ôm chầm lấy Gia Nguyên. Cả lớp vừa thấy được hành động của Yumi thì không khỏi bất ngờ, vì thường ngày Yumi thường lạnh lùng và ít thân thiết với ai như thế ngoài gì. Còn hành động đó đối với Yumi và Nguyên là chuyện thường, vì đó chỉ là giao lưu. Vì bên hai người quen biết nhau bên Mỹ và những chuyện như thế ở Mỹ là chuyện thường. Buông ra được rồi, mọi người đang nhìn. Nghe Nguyên nói vậy thì Yumi mới biết được cái hành động lố của mình thì nhanh chóng buông ra. Được rồi, hai em về chỗ đi. Nguyên, em ngồi bàn bên cạnh Yumi đi. Cô giáo, vâng. Hai người nhanh chóng bước về chỗ của mình. Yumi vừa về chỗ thì đã thấy được gương mặt nhăn nhó khó chịu của Ken thì lên tiếng hỏi. Nè, anh bị sao vậy? Không sao, Ken lạnh lùng. Tự nhiên nổi giận cái gì chứ, anh bị khùng à? Yumi vẫn không bỏ cuộc. Đã nói là không sao mà im lặng đi. Ken, trong khi hai người đang gây nhau thì có hai người đang ngồi cười trên việc của người khác, không ai khác đó là Di và Cây, vì chưa bao giờ thấy hai người gây nhau vì cái chuyện nhỏ xíu như vậy. Còn Nguyên thì nãy giờ quan sát biểu hiện của Ken thì biết chắc chắn rằng mình sẽ có thêm một tình địch đáng gờm. Reng, reng chuông báo kết thúc buổi học reo thì năm người kéo nhau xuống canteen. Mọi người ăn gì để tôi đi lấy cho? Cây lên tiếng. Sữa tươi với hamburger, Yumi, tôi cũng vậy, Nguyên, cà phê đen, Ken, tôi đi lấy với anh. Di, sau khi Di và Cây đi lấy đồ ăn thì trên bàn còn lại ba người. Hai người thì vui vẻ còn một người thì khuôn mặt lạnh băng, người toát ra khí lạnh làm mọi người xung quanh không rét mà run. Sau khi Di và Cây quay lại thì không khí bớt lạnh hơn một chút. Đây là người mà tôi nói với mọi người hôm qua đó. Yumi, à thì ra là vậy. Mà đúng rồi, anh có chỗ nào ở chưa hay là dọn về nhà bọn tôi ở đi? Di đưa ra ý kiến vì muốn xem kịch hay, vì Di nhìn một cái liền biết Nguyên thích Yumi, vì thế sẽ kêu về ở chung để chọc cho Ken tức giận mới nhanh chóng đúng. Lên giành Yumi về mình. Quyết định vậy đi, Yumi, được rồi anh sẽ dọn đến. Nguyên gương mặt cũng không ngừng tỏ ý vui vẻ vì chưa lên tiếng muốn dọn qua ở, đã được người ta mời vào ở thì tại sao không đồng ý cho được. Còn Ken sau khi nghe nói vậy thì càng khó chịu hơn nữa. Còn Cây và Di thì khỏi nói. Phải nói là quá vui vẻ luôn vì kế hoạch của hai người đã thành công. Sau khi ăn xong thì mọi người cũng về lớp để tiếp tục buổi học của mình. Khi vào lớp thì mỗi người một việc. Việc ai người đó làm, còn chuyện thầy cô giáo giảng bài thì mặc kệ. Sau khi buổi học kết thúc thì Nguyên cũng nhanh chóng cho người dọn đồ sang nhà Yumi. Sẵn tiện hôm nay có anh Nguyên về đây chơi cho nên nhà hàng thẳng tiến. Di hét toáng, anh ngọt xớt, Cây nói nhỏ vào tai Di. Không phải gato, Di cũng nói nhỏ lại vào tai của Cây. Vậy cũng nên gọi tôi là anh đi. Cây, tại sao? Di nghi ngờ. Tôi 19 tuổi đó. Cây, không tin, gì, cần coi chứng minh nhân dân của tôi không hả? Cây chắc chắn là lần này mình không nói dối. Ken và Cây đi du học từ lúc 15 tê nên bây giờ đã có đủ bằng đại học mà chưa có bằng cấp 3 nên mới phải đi học lại lớp 12. Bây giờ Ken và Cây đã 19 tê. Vâng, anh, hai người cứ đứng thì thầm to nhỏ làm ba người trước mặt không khỏi không tò mò là hai người lại định bày trò chuyện gì? Hai người làm cái trò gì mà cứ to nhỏ vậy hả? Yumi, không có gì, Di trả cười cho qua chuyện. Được rồi đi thôi, Ken, sau khi đến nhà hàng ăn uống quay phá tưng bừng một trận thì lại kéo nhau về nhà. 30 bộ thì về được đến nhà tất cả đều tụ họp tại phòng khách. Chán quá đi, Di than thở, có một bài ca chán mà suốt ngày than thở. Suốt ngày chỉ biết than thở. Cây, có giỏi thì anh nghỉ ra trò gì vui một chút đi hay là anh cũng đang chán nên muốn đi kiếm chuyện hả? Di, hay là ngày mai chúng ta đi Vũng Tàu đi? Nguyên, mọi người thấy ý kiến này thế nào? Yumi, ok ở đâu đi chơi thì đương nhiên phải có Cao Mỹ Hạnh này. Di không ngừng phấn khích. Cô ta chỉ được như thế là nhanh. Cây chán nản lắc đầu. Tên kia lại muốn gây chuyện. Di, hai người thôi đi, bây giờ giải tán về phòng chuẩn bị đồ dùng của mình đi ngày mai đi sớm. Ken nhanh chóng lên tiếng giải tán chứ không lại có chiến tranh xảy ra. Dạ, mọi người ngoan ngoãn nhanh chóng ai về phòng người đó để chuẩn bị đồ của mình. Sáng hôm sau vì được đi chơi nên ai cũng hí hửng và dậy rất sớm trong đó cũng có Di và Yumi thế là mọi người đỡ mất thời gian kêu réo Di và Yumi nữa. Mọi người có mặt tại bàn ăn và đang cùng nhau ăn sáng. Hay là hôm nay đừng đi chơi coi chừng có bảo. Cây phán câu xanh dờn. Tôi thấy hôm nay trời nắng đẹp mà lấy đâu ra bão. Di, hôm nay tôi thấy hai người dậy sớm nên chắc là có bão. Cây, anh muốn chết, Yumi và Di đồng thanh hét lên. Con Ken và Nguyên nhìn ba người chỉ biết cười cho qua chuyện. Một người thì chỉ biết trêu chọc còn hai người thì chỉ biết la hét. Mà trong đầu Ken đang nghỉ trong nhà mà không có Di và cây suốt ngày trí chóe thì cũng thật buồn. Ba người có muốn đi chơi hay là ở nhà luôn hả? Ken, đương nhiên là đi, đồng thanh, vậy thì im lặng chút đi. Ken, dạ, ba người ngoan ngoãn nghe lời vì không muốn ở nhà. Trong ngôi nhà này người không có tiếng nói nhất là Nguyên. Sau khi ăn xong thì mọi người cùng nhau lên chiếc xe 7 chỗ và bắt đầu xuất phát đến Vũng Tàu. Hôm nay cây cầm lái, Di ngồi bên cạnh cây, ghế phụ, còn Ken, Nguyên, Yumi thì cùng nhau ngồi ở ghế sau Yumi ngồi giữa Ken và Nguyên. Sau khi 2 giờ đồng hồ chạy xe thì mọi người cũng đến nơi. 5 người nhanh chóng đến khách sạn DU lấy phòng mà mình đã đặt trước. Yumi và Di ở phòng 205, còn Ken, Kay, Nguyên thì ở phòng 206. 5 người sau khi lấy chìa khóa phòng thì về phòng nghỉ ngơi rồi chiều sẽ cùng nhau tắm biển. Đúng 5 giờ chiều mọi người tụ tập lại phòng của Di và Yumi. Trong khi ba người con trai đã thay đồ xong và đang nằm chễm chệ trên giường của Di và Yumi nghịch điện thoại thì Di và Yumi vẫn còn đang thay đồ tắm. Sau khi Yumi và Di thay xong cả hai cùng nhau bước ra làm ba người có mặt đơ mất vài giây. Di và Yumi mặc đồ tắm rất sexy và quyến rũ, còn ba chàng thì chỉ mặc một chiếc quần short. Sau khi bước ra bãi biển 5 người là tâm điểm chú ý của mọi người. Mỗi người một nét đẹp riêng, Yumi thì lạnh lùng nhưng chững chạc. Di thì tinh nghịch trẻ con, Ken thì lạnh như băng nhưng làm không biết bao nhiêu người ghen tị về điều đó. Cây thì đào hoa lãng tử, còn Nguyên thì rất phong độ. 5 người nhanh chóng chọn những chiếc ghế dài nằm phơi nắng. Xuống tắm đi, Yumi, ok, đồng thanh, trong khi Di đang ngồi trên bờ cát nghịch nước cùng Yumi thì cây hất nước và người Di. Thấy vậy thì Di cũng không vừa nhanh chóng đứng dậy và hai người bắt đầu đánh nhau bằng nước. Chết anh chưa dám hất nước vào tôi hả? Di vừa nói tay cũng không ngừng hoạt động liên tục hất nước vào cây. Tôi sẽ sợ cô sao? Cây cũng không vừa liên tục hất nước vào Di. Còn Yumi, Ken và Nguyên chỉ biết nhìn hai người mà cười thôi suốt ngày trí chóe mà cũng vì hai người mà trong nhà và mọi lúc mọi nơi mới trở nên sôi động và ồn. Ào, sau khi cùng nhau tắm biển đã mệt rồi thì tất cả cùng nhau trở về khách sạn nhanh chóng tắm rửa và thay đồ. Sau khi tắm rửa và thay đồ xong thì mọi người cùng nhau xuống nhà hàng của khách sạn dùng cơm. Sau khi dùng cơm sau mọi người ai về phòng người đó để nghỉ ngơi. 9 giờ đêm Ji và Yumi chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại của Yumi báo có tin nhắn. Nội dung của tin nhắn ra ngoài bờ biển anh có chuyện muốn nói. Tin nhắn đó là của Nguyên. Gì vậy? Ji hỏi. À anh Nguyên kêu tao ra ngoài bờ biển có chuyện muốn nói. Yumi, cho tao đi với. Ji nói vậy thôi chứ biết chắc chắn mình không được đi theo rồi. Mày điên sao? Yumi nói xong bước ra khỏi phòng. Sau khi Yumi bước ra khỏi phòng thì Ji cũng nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Ken. Alo, mau ra bờ biển đi, hình như anh Nguyên chuẩn bị tỏ tình với con Yumi đó. Cái gì, chết tiệt, Ken nói xong cũng nhanh chóng cúp máy điện thoại chạy ra bờ biển. Con cây ở trong phòng thì không biết chuyện gì đang xảy ra mà làm cho Ken chạy tức tốc đi như vậy, còn Ji sau khi nghe thấy Ken cúp máy điện thoại thì chạy sang phòng của cây. Cốc, cốc, vào đi, cây đang chăm chú nhìn điện thoại nên nghe tiếng gõ cửa thì cứ mời vào không cần biết là ai luôn. Này nhanh đi theo tôi chuẩn bị có chuyện vui. Ji kéo tay cây, cây thấy Ji lôi kéo thì cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo. Chuyện gì nữa đây? Cây, cứ đi theo tôi đi. Ji nói xong vẫn không ngừng kéo cây đi theo. Sau khi một hồi lôi kéo thì hai người đang an vị sau một gốc cây dừa gần bờ biển. Bây giờ Ji đang ngồi trong lòng của cây vì không muốn bị phát hiện. Gốc cây dừa nhỏ quá nên mới phải ngồi như vậy. Ji và cây đang ngồi rình xem chuyện gì sẽ xảy ra với ba người. Ken, Yumi, Nguyên, có chuyện gì vậy anh? Yumi đứng đối diện Nguyên. Làm bạn gái anh nha. Nguyên nói rồi đưa một bó hồng lên trước mặt Yumi. Nhưng Yumi chưa kịp từ chối thì Ken xuất hiện và cắt ngang. Ken lên tiếng tuyên bố. Cô ấy là vợ tôi nên mong anh hãy dành tình cảm ấy cho một người khác. Ken nói xong cầm tay Yumi kéo đi nhưng chưa đi được vài bước thì Yumi lại bị kéo lại bởi một cánh tay khác. Yumi đứng giữa hai người rất khó xử. Con cây và Ji đang chờ màn kịch trở nên gây cấn. Còn không quên lên tiếng bàn tán. Này anh đoán là ai thắng hả? Ji lên tiếng hỏi cây. Tôi nghĩ là thằng bạn ngu ngốc của tôi sẽ thua vì không có đứa nào ngu ngốc như nó thích người ta mà không chịu nói để có người khác đến cướp. Cây đưa ra đáp án chắc nịch, cứ như mình là thiên tài vậy. Chắc gì đã được như vậy. Tôi nghĩ là Ken sẽ thắng nha. Ji cũng đưa ra một đáp án hoàn toàn trái ngược cây. Hai người này ít có nhiều chuyện ghê đã đi rình người ta rồi mà còn bàn tán rôm rã. Chắc gì cô ấy đã yêu cậu. Nguyên lên tiếng, tôi không cần biết chuyện đó. Tôi yêu cô ấy là được rồi. Ken tuyên bố làm Yumi và Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Nghe Ken nói vậy thì Nguyên cũng nhanh chóng buông Yumi ra. Sau khi Nguyên buông tay Yumi ra cũng à lúc Ken định kéo Yumi đi thì nghe thấy tiếng hét ở gần đó. Kia thấy chưa, tôi nói mà Ken sẽ thắng. Ji đứng lên la hét mà không biết rằng mình hơi lố cũng vì hành động lố của mình mà hai người bị lộ. Con cây sau khi thấy Ji la lên là biết là ngày tàn của mình chuẩn bị đến khi bị thằng bạn thân phát hiện. Ken, Yumi, Nguyên sau khi nghe tiếng hét không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại nhìn cái nơi vừa phát ra tiếng hét, hai người mau chóng bước ra khỏi cái cây đó và đi lại đây. Yumi vừa nghe thấy tiếng hét đó thì liền biết ngay là nhỏ bạn thân mình nên lên tiếng. Yumi biết ngay hôm nay Ji xin đi cùng mà không cho đi lại ngoan ngoãn nghe lời ở nhà thì chuyện này có chớ tin được. Biết ngay là sẽ bày trò mà. Cây và Ji nghe vậy thì biết ngay mình bị lộ rồi nên đành phải ngậm ngùi đi ra. Hai người giỏi lắm, sau khi về nhà thì tự mình mà dọn dẹp vệ sinh trong nhà một tháng đi. Yumi nói con Ken sau khi nghe Yumi nói xong thì kéo Yumi đi còn không quên quay đầu lại nói tiếng cảm ơn với Ji. Ken và Yumi, tại sao đi gặp anh ta mà không nói cho tôi biết chứ? Ken, tại sao phải nói? Yumi, lấy anh nha, Ken nói rồi lôi trong túi quần ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Ken không để cho Yumi lên tiếng thì đã lên tiếng tuyên bố. Không được từ chối, Ken, được em đồng ý, Yumi. Sau khi được Yumi đồng ý thì hai người nhanh chóng tay cầm tay cùng nhau trở về khách sạn. Khách chương.